Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 320, cường giả máy móc. Tuyển ra 5 người, Thái Sơn, dưới chân, khoảng cách đế quốc quân bộ căn cứ nơi xa, những ký giả kia, từng cái sắc mặt vô cùng kích động, các vị người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy, vừa mới tại Điếu Quy Đài mở họp xong các quốc gia những người đầu não đã tề tụ ở Thái Sơn phía dưới. Nếu như không sai, danh ngạch đã xác định hoàn tất. Tiếp xuống, chỉ cần chờ cao nhân xác định mở ra thời gian, liền sẽ có người lần lượt đi vào tu luyện. Thật sự là chờ mong a. Có phóng viên đối với camera, lúc nói chuyện sắc mặt vô cùng kích động, chế tạo cường giả máy móc, có thể đoán được đạt được. Một khi mở ra, toàn bộ thế giới đều biết phát sinh biến hóa cực lớn. Ám kình nhiều như chó, đại sư đi đầy đất, có phóng viên một mặt mong đợi bộ dáng. Thời gian tu luyện tháp đều xuất hiện, tương lai, còn có cái gì là không thể nào? Có phóng viên lúc nói chuyện, trong hai mắt ánh sáng không ngừng. Theo thời gian trôi qua, cùng với những ký giả này nhiệt tình, tình huống hiện trường liên tục không ngừng truyền đến internet bên trong, đều đại tin tức trang web, các đại diễn đàn, vô số đám dân mạng. Sau khi xem xong, cũng toàn bộ đều bắt đầu bàn luận, đến cùng lúc nào mới có thể chân chính tiến hành danh ngạch rút ra a. Đúng rồi, lại nói cao nhân sẽ tiếp kiến những người đầu não này sao? Trời mới biết, bất quá thế giới phát triển đến rồi hôm nay, cường giả mới là hết thảy. Cao nhân nếu như không muốn gặp bọn hắn còn thật sự không có cách nào. Thực nghiêu bức a, đây coi là được là một người ép một nước đi. Trên lầu người thật sự là sợ nói a. Nào chỉ là một người ép một nước. Cao nhân nhẹ nhàng nghiền ép 9 đại tông sư, cường thế cướp đi thời gian tu luyện tháp. Toàn thế giới, nhiều như vậy quốc gia, nhiều như vậy cường giả, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Thậm chí bây giờ còn đến dựa vào cao nhân tới phân phát tư cách. Đây là một người ép hai khỏa tinh cầu a. Hâm mộ, ghen ghét, ai, lúc nào chúng ta mới có thể tưởng cao nhân đồng dạng ưu tú. Dạng này thiếp mời, bình luận, không ngừng xuất hiện, mỗi một phút, đều có mấy vạn đầu. Trên đời đều tại chú ý, so với bát thần thú. Thái Sơn, thời gian tu luyện tháp, liên quan đến mỗi người lợi ích, là rào bước tiến lên cường giả đẳng cấp, nhanh chóng nhất, hữu hiệu nhất phương thức, mặc dù trước mắt cởi mở danh ngạch, đối với thực lực có hạn chế. Thế nhưng là, này thời gian tu luyện tháp có tầng 18A, tương lai có thể mở ra bao nhiêu, đại gia có thể hay không có cơ hội, đây cũng là vô số người quan tâm sự tình. Trên internet các loại nghị luận, các phóng viên cuồng nhiệt không thôi. Lúc này, Phong Vân Tinh bên trong, vô số người cũng tương tự đều tại mong mỏi cùng trông mong. Mà lúc này đây, dưới chân núi Thái Sơn, đám kia đến từ các quốc gia thủ lĩnh nhóm, nhưng là trên trán mồ hôi lạnh liên tục. Đế quốc hoàng đế, chúng ta cứ như vậy chờ ở chỗ này, thật sự có thể đi sao? Có một cái tiểu quốc gia thủ lĩnh hỏi. Hẳn là có thể đi, cao nhân đã trở về rồi, vệ tinh đều đã quay chụp đến rồi. Hắn hiện tại nhất định là ở đỉnh núi này. Đế quốc hoàng đế trầm giọng đến. Ếch, chỉ là câu trả lời này, để bên cạnh những đầu não khác nhóm, trên trán hắc tuyến không ngừng. Hẳn là có thể. Câu trả lời này cũng quá phu diễn a. Tiên sinh, bây giờ khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, ngài khẳng định cùng hắn có liên hệ phương thức đi. Không bằng gọi điện thoại. Cái nhỏ nước thủ lĩnh mở miệng lần nữa. Bạch hoàng đế sau khi nghe xong, bá quét mắt hắn, phương thức liên lạc ta nhưng không có. Cái kia loại tồn tại như là tiên nhân, liền xem như ta muốn gặp hắn, cũng không phải rất dễ dàng. Nói đùa, nếu quả như thật nói có phương thức liên lạc, về sau những quốc gia kia, còn không mỗi ngày đến quấy rối đế quốc. Bây giờ nói chính mình cũng gặp Diệp Thần không dễ dàng. Như vậy, trong nháy mắt liền giảm bớt rất nhiều phiền phức a. Bất quá, cái nhỏ nước thủ lĩnh, rất hiển nhiên không có giác ngộ, không cam lòng lần nữa nói đến. Tiên sinh, đế quốc có thật nhiều phi hành khí a. Cái này Thái Sơn cũng không cao, bay thẳng đi qua, báo cho cao nhân kia một tiếng cũng được a. Lời này hạ xuống, không khí hiện trường lập tức liền biến thành có chút cổ quái. Không ít người nhìn về hướng cái kia thủ lĩnh lúc, ánh mắt đều có chút là lạ. Phái trên phi hành khí đi. Cái này cái quái gì vậy, là muốn triệt để đắc tội cao nhân a? Có hay không điểm quy củ? Chỉ là loại ý nghĩ này, tại tuyệt đại đa số người trong lòng xuất hiện, cũng không có người thật sự đứng ra nói. Không cần, không phải liền là chờ một lát sao? Dù sao chúng ta tạm thời có nhiều thời gian. Đế quốc hoàng đế khoát tay áo, có chút im lặng nói đến. Thời gian còn tại nhanh chóng trôi qua. 5 phút, 10 phút, rầm rầm. Đột nhiên, bảo hộ ở chung quanh những quân nhân kia, còn có thiên la địa võng thành viên, cùng một chỗ động, âm thanh rầm rầm rung động. Tiên sinh, có biến, cái này trên không, có một cái bóng đen đang tải cấp tốc mà xuống. Các vị tiên sinh, xin cẩn thận, bảo vệ tốt lãnh đạo. Ngay sau đó, dạng này một chút âm thanh, tại kia bầy quân nhân bên trong vang vọng. Không khí hiện trường lập tức liền biến thành ngưng trọng lên. Sơ thật, có một chút tiểu quốc gia thủ lĩnh, nghe đến những này âm thanh về sau, thật sự bị dọa. Vậy mà hai tay ôm đầu lên, bất quá, giống như là đế quốc hoàng đế, tóc vàng tiên sinh, nước Nga đại đế loại tồn tại này, sắc mặt như cũ là rất bình tĩnh, không chỉ có không có đi tránh, mà là một mặt mong đợi hướng phía không trung nhìn lại. Siêu siêu siêu, không trung, một cái chấm đen nhỏ không ngừng phóng đại, ầm ầm, rất nhanh, cái điểm đen kia chính là một tiếng ầm vang rơi rụng xuống, tại mặt đất tóe lên từng đợt bụi bặm, rầm rầm, quân nhân cùng thiên la địa võng thành viên thấy thế, hoa lạp lạp bao vây đi qua, các người đều thối lui. Có điều, đế quốc hoàng đế thấy thế, trong miệng nhưng là gầm nhẹ một tiếng, bởi vì tu luyện duyên cớ, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn càng sống càng tuổi trẻ. Lúc nói chuyện, âm thanh hùng hậu vô cùng, những quân nhân kia nghe được rõ ràng, đối với hoàng đế mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám chống lại, toàn bộ đều nhanh chóng thối lui đến bên cạnh, nhưng như cũ là ánh mắt cảnh giác nhìn xem đoàn kia bụi bặm. Phi phi phi, thật sự là không may, địa thế của nơi này, bản tọa thật đúng là không quen. Ngay tại cái kia loại kỳ quái bầu không khí dưới, như vậy một cái không vui âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, bụi bặm tan biến, đường kính biến thành 2 mét huyền vũ, thình lình xuất hiện ở những người đầu não này trước mặt. Giờ phút này trên người nó tràn đầy cho bụi, nhìn lên tới có chút nghèo túng. Bất quá hiện trường không có bất kỳ người nào dám chào phúng nó. Đồng thời, nhìn thấy nó sau đó càng là từng cái nín thở, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Huyền vũ thế nhưng là bị Diệp Thần cho đã thu phục được a. Hiện tại bay xuống, kết quả đều không cần đoán, nhất định là muốn truyền đạt Diệp Thần ý tứ. Mọi người tại chờ đợi, Diệp Thần đến cùng sẽ như thế nào nói, đến cùng lúc nào mới có thể chân chính mở ra Thái Sơn thời gian tu luyện tháp. Các vị, chủ nhân có lệnh, các người quá nhiều người, chỉ có thể tuyển ra 5 người đi theo bản tọa cùng tiến lên đi. Cho các người 3 phút, nhanh lên đi, mà đang ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Huyền Vũ mở miệng, chỉ là lời này nói xong. Không ít những người đầu não,